Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 216, trừ khi không nhịn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Lân xuống biển, bọn họ đứng trong hành lang nhìn nhau. Nói thật, môi trường xung quanh không tốt lắm, ồn ào, bẩn thỉu, đây là điều khó tránh khỏi trên thuyền, nhưng sắc mặt của đám Đường Ninh đều rất bình tĩnh. Martin cũng thở phào, anh cười nói, thế thì như vậy nhé, phòng của tôi ở ngay dưới tầng các cậu, có chuyện gì thì qua tìm tôi. Ồ đúng rồi, lần này mặc dù có dẫn một số người đến cầu nguyện, nhưng lộ trình chính sẽ không thay đổi. Các cậu có thể xem có nhiệm vụ nào, nếu có thể hoàn thành trên đường thì tốt, chỉ cần khi tìm được thứ gì thì giúp một tay là được. Còn nữa, hoạt động hàng ngày thì tùy ý, không có quy tắc gì. Nhưng tốt nhất đừng ảnh hưởng đến hành động của họ. Martin đang dạy bảo họ, mọi người tự nhiên cũng tiếp nhận lời dạy này. Được, cảm ơn anh Martin. Martin gật đầu, cũng rời khỏi đây. Chỉ còn lại họ, bọn họ dạo một vòng tại chỗ. Giờ thì sao? Chúng ta xem phòng như thế nào trước nhé? Lăng Vị đề nghị, trong phòng thực ra không tồi như ở hành lang. Ít nhất là các tiện nghi cần có đều có đủ. Có một máy hút ẩm đặt ở góc phòng. Có thể tự lấy, con trai ở một phòng, con gái ở một phòng. Đường Ninh sau khi đi vòng quanh hai phòng thì nhường phòng khô ráo hơn cho hai người Lăng Vị. Các cậu có đủ chỗ không? Có phải hơi chật chội không? Lăng Vị lo lắng nhìn hai chiếc giường trong phòng. Không sao, tôi và Lão Nhị nằm dưới sàn, tạm bợ cũng qua được. Đường Ninh thì thấy không vấn đề gì. Bên cạnh, đám Chu Ngạn cũng tỏ vẻ bình thường. Lăng Vị cũng chỉ biết nghe theo họ. Khi quản lý mang chăn đến và trải xong, hai người xuống boong, tàu vẫn chưa khởi hành. Người đi lại đều là thủy thủ đang thực hiện những công việc sắp xếp và kiểm tra cuối cùng. Rất bận rộn, không ai đột nhiên lên nói chuyện với họ, nhưng còn một nhóm người khác thì có vẻ thoải mái hơn. Năm giáo sĩ mặc áo trắng bảo vệ các em nhỏ ở giữa, đang nghiêm túc dặn dò điều gì đó. Bạch Hiển đếm qua một lượt, lần này có 15 đứa trẻ tham gia lễ cầu nguyện ra biển. Tính ra mỗi giáo sĩ phải phụ trách 3 đứa trẻ. Bình thường thì không sao, nhưng trên mặt biển, người có vẻ hơi ít. Đường Ninh cũng đến bên cạnh nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, Bạch Hiển gật đầu, nhưng dù sao cũng là trải nghiệm. Có lẽ là như vậy. Hơn nữa trên tàu còn có nhiều thủy thủ, đều là những tay lão luyện, chắc chắn sẽ không để họ rơi vào nguy hiểm. Cứ nghĩ như vậy thì thấy đội ngũ đột nhiên tan rã. Các em nhỏ không lập tức tản ra, mà là tụ tập thành từng nhóm đến bên lan can boong tàu, nhìn ra biển, trên mặt thậm chí còn có chút hồng hào phấn khích. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là lắng nghe âm thanh của biển đấy. Có tìm được không? Tôi cũng muốn biết. Nhưng giáo sĩ dường như rất tự tin. Hừ, tôi cũng tự tin, chắc chắn sẽ tìm thấy đàn hải miên trong khu vực giữa biển. Chỉ cần chú ý vào ban đêm, nhất định sẽ tìm được. Nhưng chúng phân tán ở sâu dưới biển, chúng ta làm sao nhìn thấy chúng ở đâu? Có phải ngốc không? Nhiệm vụ của chúng ta là nghe chúng biểu diễn, chứ không phải đi tìm chúng. Mà nói thật, hải miên rất hung dữ. Chúng ta làm sao có thể đánh lại? Những đứa trẻ này nói qua nói lại rất quan tâm đến nhiệm vụ cầu nguyện lần này. Nhóm Bạch Hiển đứng bên cạnh nghe được rất nhiều thông tin. Mục tiêu nhiệm vụ lần này của họ, hải miên, là một loại bọt biển ăn thịt sống ở sâu dưới biển. Hình dạng giống như đàn hạc, có nhiều cột xếp hàng. Những quả cầu nhỏ trên đỉnh có thể phát ra âm thanh qua sự rung động va chạm, để thu hút thức ăn lại gần. Chúng có màu bạc trắng, trải dài trên biển, tạo thành một đại dương huyền ảo. Khi chúng biểu diễn, sẽ phát ra một ánh sáng trắng dịu dàng, cũng thu hút một số sinh vật ưa ánh sáng đến gần. Những hải miên này trên mỗi cột đều có đầy xúc tu, trên đó chứa độc tố, có thể quấn lấy thức ăn trong chớp mắt và truyền độc tố để chuyển hóa hấp thu. Toàn bộ quá trình ăn uống không quá 5 phút. Chúng sống theo bầy, mức độ trung bình khoảng từ tứ gia đến ngũ giai, là một sự tồn tại rất hung dữ dưới biển. Thật không may, chúng di chuyển không nhanh và ít có thói quen di cư. Chỉ cần có thể tránh xa thì có thể tránh được nguy hiểm này. Có lẽ những giáo sĩ này cũng sẽ không để bọn trẻ xuống biển trực tiếp nghe hòa nhạc. Bạch Hiển cười nhẹ, quay sang nhìn Đường Ninh. Hồi nhỏ anh có hoạt bát như vậy không? Đường Ninh lại quay đi. Đừng có nói bậy, anh chưa bao giờ nghịch ngợm như vậy. Bạch Hiển lại nhớ đến nhóc Mắc, nụ cười càng sâu hơn. Nhưng rồi hắn lại nghĩ đến thân phận của Đường Ninh, với tư cách là con trai trưởng của một chấp hành quan. Mọi hành động đều bị công chúng chú ý, từng giây từng phút đều là một đại diện khác của ông Úp. Có lẽ hồi nhỏ thật sự không có nhiều thời gian giải trí. Nụ cười của Bạch Hiển giảm bớt một chút, nhưng hắn vẫn hỏi, thật không? Đường Ninh có chút bất lực. Đúng vậy, hồi nhỏ anh học rất nhiều lễ nghi, mẹ anh chê anh là đứa trẻ cứng nhắc, tất nhiên cũng có lúc hoạt bát. Hắn cười một cái, chơi với gao thì vui hơn. Trước đây, bố anh cũng là chấp hành quan bảo anh ngồi trên lưng gao đi dạo phố. Bảo là để anh luyện can đảm. Thực ra ông chỉ muốn nghỉ ngơi. Vì mỗi lần anh ra ngoài, ông đều không phải tự mình dẫn đội. Trong mắt hắn tràn đầy bất lực. Bạch Hiển cười không ngừng. Gần như có thể tưởng tượng ra, thằng nhóc Đường Ninh từng bị bố đè lên công việc như thế nào. Đường Ninh cũng mặc kệ hắn cười, tiếp tục bổ sung, lúc đó anh còn chưa có ngự thú, nhìn gao oai phong lẫm liệt tuần tra thấy ghen tị ghê lắm. Nên khi nhận công việc này cũng rất vui, thấy gao mạnh mẽ trấn áp bọn xấu thì càng ngưỡng mộ. Nên khi Khiếu Thiên xuất hiện, anh ngày nào cũng quấn quýt bố đòi huấn luyện, nhưng Khiếu Thiên cũng còn nhỏ, một tát của gao là hết. Nên chủ yếu là chơi, đến khi lớn hơn một chút, Khiếu Thiên cắn thì đau, gao không thích chơi với bọn anh nữa, thà ở trong không gian ngự thú còn hơn ra ngoài chơi. Nói đơn giản là, đến tuổi chó ghét mèo, mà còn gấp đôi, ngay cả ngự thú cũng không chịu nổi. Bạch Hiển càng nghe càng thấy mềm lòng, xem ra tuổi thơ của Đường Ninh cũng không hề buồn tẻ. Khi về đến Chủ Tinh, em muốn đến nhà anh xem video hồi nhỏ của anh. Hắn nói ra một câu gây sốc. Đường Ninh nghĩ đến điều gì đó, ngay lập tức đứng hình. Ánh mắt cũng có chút lơ đãng. Bạch Hiển nghi hoặc nhìn hắn. Đường Ninh thì lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt cậu. Như thể đang tự làm một cuộc xây dựng tâm lý. Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Bạch Hiển, hắn vẫn từ bỏ cuộc đấu tranh. Gật đầu. Được, được. Đều ở nhà mẹ anh. Trời ơi, trên mặt hắn đầy vẻ chán ghét và hối hận, có vẻ như có quá nhiều lịch sử đen tối. Bạch Hiển rất vui, không sao đâu, ai cũng có những kỷ niệm đen tối hồi nhỏ. Không cần lo lắng, em sẽ không cười nhạo anh, trừ khi không nhịn được. Đường Ninh véo má cậu, cũng không quá để tâm. Hắn nghĩ, hai người còn nhiều thời gian. Thật sự muốn giấu giếm điều gì thì có lẽ cũng không giấu được. Chỉ bằng thoải mái một chút, dù sao cũng là người nhà, không mất mặt gì. Còn câu nói của Bạch Hiển khiến hắn có chút hứng thú. Bạch Hiển hồi nhỏ chắc hẳn sẽ là một đứa bé đáng yêu nhỉ. Cái nhìn của hắn rất nghiêm túc, dường như đang liên tưởng đến hình dáng của Bạch Hiển lúc nhỏ. Nhưng rất nhanh đã bị chiếc thuyền đột ngột rung lắc làm mất tập trung. Hai người nắm chặt lấy nhau, bên tai vang lên tiếng kèn dài và trầm. Đi ra biển thôi, được rồi. Tiếng hò hét của các thủy thủ đầy ắp sự phấn khích khó giấu nổi, cực kỳ lan tỏa. Nhìn ra phía sau thuyền, những con sóng trắng dập dềnh, cảm nhận gió biển lướt qua bên cạnh, suy nghĩ về mùa vụ bội thu sắp tới, nỗi khao khát vô hạn chợt trỗi dậy trong lòng. Có lẽ đây chính là sức hút của biển cả. Nhưng thật không may, họ rất nhanh chóng không còn tâm trí để mơ mộng. Vì sau nửa ngày ra khơi, nhóm của Chu Ngạn đã say sóng, cũng giống như lúc mới đến ở O. Ngoại trừ Bạch Hiền, những người còn lại đều ngã xuống, nằm mê mang trong phòng, cả người toát lên cảm giác chán chường. Lần này ngay cả linh quả cũng không có tác dụng mấy, chỉ giúp họ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Bạch Hiền vừa thương vừa buồn cười ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng cho họ uống nước, ăn chút đồ. Vậy tại sao Tiểu Hiền lại không say sóng? Chu Ngạn không phục hô to, có lẽ vì Long tộc có khả năng kiểm soát nước rất mạnh. Nên tôi cũng thế, Bạch Hiền không chắc chắn nói. Sau đó nhận được bao ánh mắt ghen tị, hắn mỉm cười, đứng dậy, tôi đi xem hai người lăng vị như thế nào rồi. Họ giữ nguyên trạng thái này suốt một ngày, cho đến chiều hôm sau, khi mặt trời gần lặn thì mới dần dần cải thiện. Ra bong thuyền hít thở không khí một chút, chuyến đi thuyền đã ở trạng thái ổn định. Có lẽ vào sáng mai, họ sẽ bắt đầu giảm tốc để thả lưới. Ngay sau đó sẽ tiến đến hầu hết các địa điểm nhiệm vụ để thu thập mục tiêu. Trên bong không có nhiều người, ngoài vài thủy thủ đang trực, chỉ còn lại các giáo sĩ và trẻ em. Giáo sĩ đang kể cho họ về những lưu ý khi ra khơi, cũng như một số đặc điểm phân bố của hải thần. Bạch Hiền đã lén học được không ít thứ. Lúc này ngồi trên lan can, vừa cảm nhận gió biển vừa tham gia lớp học. Đám Đường Ninh lo lắng nhìn hắn, sợ rằng chỉ cần một cơn gió thổi qua là hắn sẽ rơi xuống biển. Bạch Hiền hoàn toàn không để tâm, gần đây trong Long Đảo lại xuất hiện không ít rồng con. Nhiều con đã có thể tự do rong ruổi trên biển, thậm chí có thể làm con vật cưỡi dưới nước cho hắn. Không cần lo lắng về vấn đề oxy, hắn khẽ đồng ý, thả một con rồng ra dò đường dưới biển. Nếu ai đó lặn xuống, có thể thấy một con thú trắng có bốn chân, thân mang vảy, đang bơi trong nước, hai râu lơ lửng trong dòng nước, từ thân hình khỏe mạnh của nó tạo ra những vòng sóng. Trước đây, Long tộc kết hợp với tộc Ngưu, sinh ra con quái thú như ngọc trắng, có hình dáng như ngọc, tính cách nhẹ nhàng, điềm đạm, sở hữu đầu rồng, tai bò, thân hươu, móng bò, đuôi rồng, đôi mắt như ngọc trai, có thể phân biệt được ảo giác trong thế gian, tính cách ôn hòa, có khả năng lãnh đạo. Điều khiến Bạch Hiền yêu thích không chỉ vì tính cách và ngoại hình của nó, mà còn vì giới tính nữa. Đây là một con rồng cái. Rồng cái, tác giả có điều muốn nói về những câu chuyện liên quan đến kỳ lân. Tôi đã xem rất nhiều tài liệu, chọn những gì liên quan đến rồng. Rồng tính dâm, vì vậy nếu giao hợp với dương nghiêu nhân thì sinh ra kỳ lân. Giao hợp với heo thì sinh ra voi. Giao hợp với ngựa thì sinh ra rồng ngựa. Nếu phụ nữ gặp phải, cũng có thể bị ô uế. Cách chương.